Trường thối thúc thúc, chương 3, góc truyện audio.com, DD 67 pha 93 bánh blanc hạt rẻ editor, Snap. Cốc Vũ thay một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần vải kẻ cazo, khí chất quanh thân càng ôn hòa. Cốc Vũ dò hỏi nhìn về phía Thẩm Thời Thích, có phải là, tùy tiện quá không, thoải mái là được rồi. Thẩm Thời Thích đi vào phòng để áo mũ thay quần áo, không biết vô tình hay cố ý mà cũng thay một cái áo sơ mi trắng và một cái quần màu sắc tương tự với màu quần của Cốc Vũ. Hai người đứng chung một chỗ nhìn giống như đang mặc đồ tình nhân, khi đi ra người hầu liền cười khen hai người có tướng vợ chồng. Thẩm Thời Thích rất hài lòng, lại nắm tay Cốc Vũ, dẫn người xuống tầng. Mẹ Thẩm cùng Thẩm phu nhân, còn có Thẩm Ninh An đã ngồi tại bàn ăn. Thẩm phu nhân vừa bị mẹ Thẩm cảnh cáo, vẫn còn có chút ỉu xìu, thấy hai người xuống lại bắt đầu có chút không cam lòng, đeo lên một nụ cười thân thiết mà bắt chuyện với Cốc Vũ. Thẩm Ninh An nhìn quần áo của hai người tinh nghịch cười nói. Anh họ thật đẹp nha, quả nhiên ngôi sao màn bạc có khác. Lại nhìn về phía Thẩm Thời Thích nói, anh cả cũng đẹp trai, đúng là cái móc treo quần áo bẩm sinh. Đúng là dẻo mồm, Thẩm Thời Thích gọi Cốc Vũ đến ngồi cạnh mình. Lại đây, theo đúng quy củ Cốc Vũ đáng lẽ nên ngồi ở đối diện Thẩm Thời Thích nhưng nghe Thẩm Thời Thích nói vậy lại không có ai có ý kiến. Cốc Vũ thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở dài thả lỏng nhỏ đến mức trừ Thẩm Thời Thích ngồi ở ngay cạnh hắn ra không ai nghe thấy được. Âm thanh nho nhỏ này vừa lúc lấy lòng Thẩm Thời Thích. Cốc Vũ vốn căng thẳng, nhưng khi ở bên cạnh hắn cậu liền yên tâm hơn. Hai người ngồi xuống, người hầu liền bê đồ ăn lên. Lúc này là đầu thu, vì là lúc thích hợp nhất để ăn cua đồng, mẹ Thẩm đã sớm cho người chuẩn bị cua. Cốc Vũ không biết là do không thích ăn hay là chưa ăn đến mà vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thẩm phu nhân bảo cậu mau ăn, Cốc Vũ cười vâng, đang muốn lấy một con thì Thẩm Thời Thích lại truyền đĩa của mình sang cho Cốc Vũ. Trên đĩa có một con cua to cỡ nửa cân một đã được Thẩm Thời Thích bóc sạch sẽ, yếm cua đã cắt bỏ, cả càng cũng đã bị kẹp mở. Thịt cua đã được dưới rượu cùng giấm lên, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cốc Vũ trong lòng hơi động, Thẩm Thời Thích lại giống như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy khăn lau tay. Hắn ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều nhìn mình cười, hắn thong dong nói. Tay em ấy vụng, làm mấy cái này dễ bị đứt tay. Mẹ Thẩm cười nhạt không nói gì cúi đầu thổi thổi canh. Thẩm phu nhân bật cười khanh khách, quả nhiên là vợ chồng son có khác, Thời Thích thật là săn sóc. Thẩm Ninh An dùng ánh nhìn kỳ quái nhìn Cốc Vũ, hâm mộ nói. Anh họ thật là có bản lĩnh, có thể khiến anh cả chăm sóc anh như thế nha. Em chưa từng thấy anh cả dịu dàng như vậy bao giờ cả. Bác gái bảo là anh cả thương em nhất thế mà em lớn đến thế này rồi mà anh cả còn chưa từng ở chiếu cố em đâu. Mẹ Thẩm ngẩng đầu cười với Thẩm Ninh An, sẵng giọng. Trước kia là thương con nhất, hiện giờ có gia đình rồi, làm sao mà thương con nhất được nữa. Mọi người cười lên, Cốc Vũ có chút ngại ngùng nhìn về phía Thẩm Thời Thích. Thẩm Thời Thích vẫn giữ thần thái vô cùng tự nhiên, tựa như hai người đang thật sự ở tuần trăng mật. Thẩm Thời Thích diễn tốt như thế, cậu vốn là diễn viên chính cống cũng không thể tụt lại. Cốc Vũ không tỏ ra kinh ngạc giống như chuyện này đã xảy ra thường xuyên, cúi đầu ăn cua. Thịt cua tươi giói vừa vào miệng liền tan ra, hương vị thoáng chốc tràn đầy cả khoang miệng. Góc truyện audio.com, cua lớn lên ở sông, thịt rất ngọt, khiến cho Cốc Vũ ăn vào cũng thấy có chút ngọt ngào trong lòng. Sau khi ăn cơm xong mẹ Thẩm trở về phòng của mình ngủ chưa theo lệ thường. Thẩm phu nhân cũng trở về phòng, Thẩm Ninh An hiển nhiên còn muốn quấn lấy hai người cùng tán gẫu nhưng lại bị Thẩm phu nhân kéo đi cùng. Thẩm Thời Thích hỏi Cốc Vũ, có muốn ngủ chưa không? Hay là tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo? Cốc Vũ lắc đầu một cái. Không được, để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm, quan trọng hơn chính là cậu không muốn làm phiền Thẩm Thời Thích quá nhiều. Cậu tự biết hai người là đang diễn kịch không muốn khiến Thẩm Thời Thích phải tốn nhiều công sức. Thẩm Thời Thích nở nụ cười. Vậy tôi đưa cậu lên tầng trên nghỉ ngơi một lúc vậy. Thẩm Trạch là biệt thự 3 tầng, đã từng trùng tu 2 lần. Lúc người nhà nhiều nhất tính thêm cả người hầu từng lên tới 50 người ở đây, sau đó qua mấy lần tách riêng ra, số người ở Thẩm Trạch cũng ngày càng ít đi. Không ít phòng ở hiện tại đã được Thẩm Mẫu đổi thành phòng trà, phòng khách, vì thế mà không gian giải trí cũng tăng lên nhiều hơn. Thẩm Thời Thích vừa đưa Cốc Vũ đi xem một vòng vừa giới thiệu với cậu, sau đó hắn đưa cậu lên lầu 2 xem một vòng dãy giá sách xếp thành một hành lang dài hơn 10 mét. Cốc Vũ đi qua ánh mắt giống như phát sáng nhìn dãy giá sách lớn trước mặt. Cậu nhẹ nhàng vuốt lên giá sách làm từ gỗ lim bóng loáng, mỉm cười với Thẩm Thời Thích. Rất đẹp, Thẩm Thời Thích mỉm cười. Bởi vì thế cho nên tôi mới hỏi cậu có muốn chụp ảnh tại đây không? Cốc Vũ vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Cậu xem album ảnh được đặt trong ngăn tủ sách theo bản năng tìm hình Thẩm Thời Thích khi còn nhỏ. Thẩm Thời Thích cười chỉ cho cậu, chỗ này, với cả chỗ này nữa. Phần lớn các bức ảnh đều là chụp khi Thẩm Thời Thích mười mấy tuổi, đều là chụp chung với người khác. Thẩm Thời Thích mỉm cười. Ngày đó ông nội và cha tôi vẫn còn, đều thích chụp ảnh. Chỉ là sau này khi đã mất tôi quanh năm không có ở nhà, nên không chụp thêm bức nào nữa. Cốc Vũ để ý thấy có một cô gái trẻ chụp không ít ảnh cùng Thẩm Thời Thích, nhìn qua trông cô lớn hơn Thẩm Thời Thích vài tuổi. Cốc Vũ nghĩ mãi cũng không đoán ra được đây là ai. Thẩm Thời Thích nhìn ra thắc mắc của Cốc Vũ, nhàn nhạt nói. Đó là cô của tôi, chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi. Ông nội tôi về già mới có cô, nên khi còn nhỏ còn được chiều hơn cả tôi. Hai người chúng tôi xem như là cùng nhau lớn lên. Cốc Vũ hiểu rõ, nếu là cô của Thẩm Thời Thích vậy thì có lẽ đã lập gia đình từ lâu rồi, không có mặt ở Thẩm Trạch là việc đương nhiên. Thẩm Thời Thích lại nói, đã qua đời từ lâu rồi. Cốc Vũ, một tiếng, không xem ảnh nữa, nói. Cái này, sách ở đây nhiều như vậy, anh đều xem hết rồi sao? Dáng vẻ Cốc Vũ không đầu đuôi nói sang chuyện khác khiến Thẩm Thời Thích nhịn không được mà bật cười. Cốc Vũ thầm mắng bản thân nhiều chuyện, ăn cơm no xong trở về phòng là được rồi, tại sao lại còn theo Thẩm Thời Thích đi tham quan nhà một vòng làm gì? Cậu áy náy nói, xin lỗi, cậu vốn là không biết gì cả, là do tôi tự mình nhắc tới, không phải là do cậu. Thanh âm Thẩm Thời Thích ôn hòa, hắn nhìn bức ảnh nói. Khi còn bé có rất nhiều người ở đây, rất vui. Cốc Vũ thông cảm gật đầu. Tôi hiểu, Thẩm Thời Thích bật cười, nói. Xin lỗi, không nên nói với cậu mấy chuyện này. Cốc Vũ vốn là trẻ mồ côi, ước mơ một nhà đầm ấm so với hắn hẳn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Góc chuyện audio.com. Cốc Vũ cười lắc đầu. Không có gì, anh có lẽ không biết trước khi tôi vào viện mồ côi đã từng ở với mẹ tôi 7 năm, sau đó mẹ tôi qua đời. Tuy rằng khi đó tuổi vẫn còn nhỏ nhưng vẫn còn nhớ rất rõ, khi tôi và mẹ ở cùng nhau thật sự hạnh phúc. Thẩm Thời Thích nhìn Cốc Vũ, một lúc sau mới nói. Tôi đọc được trong hồ sơ cá nhân của cậu, mẹ cậu là người mẹ đơn thân, cuộc sống hẳn không dễ dàng, nhưng bà rất kiên cường. Cốc Vũ gật đầu, mẹ tôi bị trầm cảm, nhưng bà vẫn đối xử với tôi rất tốt, rất dịu dàng. Mẹ cũng tích cực chữa bệnh uống thuốc, có điều cuối cùng vẫn tự sát. Cốc Vũ cười an ủi Thẩm Thời Thích. Anh xem, người nhà anh biết được anh hiện tại thành công như thế, nhất định sẽ rất vui mừng. Mẹ tôi nếu biết tôi được anh tài trợ, hoàn thành được việc học lại còn ký được công ty chủ quản, bà chắc chắn cũng rất cao hứng. Thẩm Thời Thích thở dài, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy Cốc Vũ. Hai mắt Cốc Vũ trong nháy mắt trợn to, nhưng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của người hầu truyền tới từ dưới tầng, Cốc Vũ liền hiểu ra. Một lát sau Thẩm Thời Thích mới buông Cốc Vũ ra, Cốc Vũ hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới tầng, hạ thấp giọng nói. Người hầu đi rồi, Thẩm Thời Thích nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của Cốc Vũ, nở nụ cười. Cốc Vũ lại nghĩ hành động vừa rồi của hắn là làm cho người hầu thấy. Thanh âm của Thẩm Thời Thích trầm thấp mang theo ý cười. Vừa nãy đã lạc đề rồi, tôi là muốn cảm ơn cậu ngày hôm nay đã cho tôi thấy lại một ít cảm giác trước đây. Không chờ Cốc Vũ phản ứng lại, Thẩm Thời Thích nói. Được rồi, cậu cũng mệt rồi, nên về phòng nghỉ thôi. Thẩm Thời Thích cũng không ở cùng với Cốc Vũ mà phong độ nhường lại phòng, còn hắn đi tới phòng đọc sách. Cốc Vũ rất cảm kích sự săn sóc của Thẩm Thời Thích, Thẩm Thời Thích lại xoa đầu hắn cười cười đi khỏi. Cốc Vũ ở trong phòng một mình quả đúng là thả lỏng không ít. Cậu đi qua lại tham quan phòng của Thẩm Thời Thích nhưng không động vào bất cứ thứ gì, cũng không ngủ ở trên giường của Thẩm Thời Thích. Đến giữa trưa bắt đầu buồn ngủ, cậu liền lên nằm trên sofa, bọc chăn quanh người ngủ một lúc. Tới chiều mẹ Thẩm gọi hai người xuống dùng trà, mẹ Thẩm đang mỉm cười nghe Thẩm Ninh An phấn khởi kể chuyện, khi Thẩm Thời Thích đến gần mới nghe được Thẩm Ninh An là đang nói tới chuyện mình ôm Cốc Vũ trong hành lang cô nghe được từ người hầu. Thẩm Ninh An kể vô cùng sinh động tựa như chính mắt cô đã nhìn thấy. Ôi, bác không thấy, anh cả vô cùng ôn nhu vô cùng dịu dàng, thật sự. Ha ha ha, thật sự vô cùng thân mật nha. Cốc Vũ bị Thẩm Ninh An trêu ghẹo mà mặt đỏ bừng, Thẩm Thời Thích nhíu mày. Bác gái em không thấy, em thì thấy sao? Em sao? Thẩm Ninh An le lưỡi. Em nghe người khác nói lại. Mà dù sao thì anh cũng đã ôm anh họ rồi. Trong đáy mắt Thẩm Thời Ninh nồng đậm ý cười. Hắn uống một hớp trà, đặt một miếng bánh blanc xuống trước mặt Cốc Vũ, nói. Bánh gato hạt dẻ em thích ăn. Dứt lời hắn nhìn về phía Thẩm Ninh An, cười khẽ. Ôm em ấy thì làm sao? Bọn anh ở trong phòng còn thân mật hơn thế, em có nhìn thấy không? Mẹ Thẩm cười một tiếng, vỗ tay Thẩm Thời Thích, Thẩm Thời Thích cười cúi đầu uống trà, Thẩm phu nhân nhìn của hai người, lại nhớ tới ông chồng không hiểu phong tình của mình, nhìn không được có chút chua xót, nửa cười nửa không nói. Ở trước mặt trẻ con nói linh tinh cái gì đó, mẹ Thẩm cười nhạt nói, góc chuyện audio.com, vợ chồng son, thân mật cũng là chuyện bình thường, trong nhà cũng không có người ngoài. Thời thích, Thẩm thời thích đặt chén trà nhỏ xuống, nhìn về phía mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm tiếp tục nói, nhà chú con bên kia có việc nên không qua được cho nên nói là tối ngày mai mới đến, lúc ấy mọi người cùng ăn cơm tối, nhân tiện để Cốc Vũ nhận biết người trong nhà luôn. Nếu ngày mai hai đứa muốn đi chơi thì ban ngày đi, buổi chiều nhớ trở về. Mẹ Thẩm giải thích qua về việc của hai người chú bên kia. Thẩm thời thích gật đầu thể hiện đã hiểu, mẹ Thẩm nhìn về phía Cốc Vũ, mỉm cười nói, nếu con muốn đi đâu chơi mà ngại không nói được với chúng ta thì nói với thời thích để nó dẫn con ra ngoài đi dạo. Bây giờ thời tiết cũng mát mẻ thích hợp để ra ngoài. Cốc Vũ gật đầu đáp ứng, Thẩm Ninh An cười nói. Bác gái anh họ là ngôi sao rồi, không thể tùy tiện ra ngoài đâu, sẽ bị chụp ảnh đó. Cốc Vũ vội cười nói. Không có cũng không đến mức nổi tiếng như vậy. Bình thường anh ra ngoài không hóa trang cũng không có ai nhận ra. Thẩm thời thích nghe vậy thì nhìn về phía Cốc Vũ trong mắt là ý cười. Đây là ý chỉ muốn anh mang em ra ngoài chơi hửm. Tất nhiên Cốc Vũ không có ý đó, nhưng lại không có cách nào giải thích trước mặt mọi người. Thẩm thời thích thầm cười trong lòng, nói sang chuyện khác chuyển đề tài đi. Sau khi uống trà xong mọi người tụ tập lại đánh bài. Thẩm Ninh An không chơi, để cho mẹ Thẩm xem bài. Thẩm thời thích đánh trước Cốc Vũ, đút cho cậu không ít bài. Cốc Vũ thắng liên tiếp khiến Thẩm phu nhân không ngừng kháng nghị. Cuối cùng tính ra Cốc Vũ thắng nhiều nhất, tiếp theo là mẹ Thẩm, Thẩm phu nhân thua vài ván, còn Thẩm thời thích thua nhiều nhất. Lúc tính tiền xong, Thẩm thời thích đơn giản đưa hết tiền cho Thẩm Ninh An, Thẩm phu nhân lúc này mới thỏa mãn cười, để mọi người ở ngoài nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào bếp xem cơm nước buổi tối. Mẹ Thẩm đi ngủ sớm, mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều xong thì xem tivi, sau đó thì đi nghỉ. Thẩm phu nhân về phòng mình xem tivi giết thời gian. Thẩm Ninh An thì lên trên luyện piano. Bên ngoài có người hầu đi lại không tiện, Thẩm thời thích cũng cùng với Cốc Vũ trở về phòng mình. Mặc dù buổi trưa hai người có thể tách ra nghỉ ngơi, nhưng đến tối nếu lại ngủ riêng thì sẽ khiến người khác chú ý, Cốc Vũ cũng hiểu rõ điều này, vì thế khi đi vào phòng cậu lại có chút căng thẳng. Thẩm thời thích thấy rõ, cười thầm trong lòng. Hắn tận lực không khiến cho Cốc Vũ chịu áp lực, để Cốc Vũ xem TV, còn mình thì ở một bên xử lý công việc trên laptop. Ánh mắt Thẩm thời thích thỉnh thoảng lại đảo qua nhìn Cốc Vũ, thấy cậu mất tập trung, cứ một chốc lại nhìn giờ. Rất nhanh đã tới 10 giờ, Cốc Vũ do dự đứng lên nói. Tiên sinh tôi đi tắm, ngày hôm nay đã ngồi máy bay nửa ngày rồi. Đi, Thẩm thời thích không ngẩng đầu. Nếu buồng tắm có gì thiếu thì bảo tôi. Cốc Vũ gật đầu, lấy quần áo mang vào phòng tắm. Đợi sau khi Cốc Vũ đi rồi, Thẩm thời thích mới ngẩng lên nhìn, đặt laptop sang một bên, đứng lên. Thẩm thời thích mở cửa phòng ra, bên ngoài đã có một người hầu đang đứng chờ sẵn, Thẩm thời thích bước ra ngoài vài bước lạnh nhạt hỏi. Chuẩn bị xong, người hầu nhẹ giọng đáp, thừa lúc ăn cơm tối đã làm xong, đã chỉnh lại vòi nước mà máy bơm nước cũng đã động qua. Có lẽ là, mất 6-7 phút, Thẩm thời thích gật gật đầu, đi, Thẩm thời thích trở về trong phòng, ngồi xuống, hắn nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục xử lý công việc. Góc chuyện audio.com. Đúng như dự đoán, tầm 5-6 phút sau, tiếng nước trong nhà tắm bỗng ngừng lại. Từ nhà tắm truyền tới một ít âm thanh lạ, sau một phút âm thanh kia có chút luống cuống hơn. Thẩm thời thích mắt nhìn tài liệu công việc đã được xử lý gọn gàng, đóng laptop lại. Thẩm thời thích thản nhiên ngồi trên ghế sofa đợi một lúc, cửa phòng tắm lúc này hé ra một khe hở. Tiếng Cốc Vũ mang theo chút ảo não cùng xấu hổ truyền tới, cậu bất an thấp giọng nói. Thẩm thúc thúc xin lỗi. Tôi hình như đã làm hỏng cái vòi nước rồi, tôi. Xuyên qua cái khe kia, Thẩm thời thích nhìn thấy cánh tay dính bọt biển trắng của Cốc Vũ. Hắn đứng dậy, trong giọng nói mang theo nửa phần bất đắc dĩ nửa phần dung túng, ôn nhu nói. Không có chuyện gì, để tôi vào xem. Cua đồng Trung Quốc, Press 05 Earthpick Grip 1 cân, 1,2 kg, cách trương,